Ta trở thành tục huyền của thái tử. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ta tình trạng sức khỏe luôn không tốt. Lần mang thai này đến một cách đột ngột, cha ta vội vã trở về từ quân doanh ở ngoại thành. Cẩn thận đưa mẹ ta trở lại hầu phủ, cẩn thận chăm sóc bà ấy, không cho bà động nhiều một cái. Trong hoàng cung, Tạ Lăng suốt ngày quấy rầy Tục Quý Phi, hỏi rằng khi nào thì người nhà hầu phủ và em gái nhỏ mới có thể vào cung lần nữa. Tục Quý Phi bị chất vấn đến mức không còn cách nào khác, đành phải lần này đến lần khác phái người đưa Tạ Lăng đến hầu phủ. Mẹ ta nói rằng vào lúc đó, Tạ Lăng thường hay ngồi dịt bên cạnh bà ấy, im lặng đọc sách hoặc học bài. Học mệt rồi, Tạ Lăng đặt bút xuống, sốt ruột nhìn chằm chằm vào bụng bà. Mẹ ta thấy buồn cười, hỏi hắn đang làm gì. Tạ Lăng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười, giọng lanh lảnh nói. Ta đang nhìn em gái nhỏ ngủ. Mẹ tôi sờ sờ cái bụng sưng to, cẩn thận kèm theo khuôn mặt tươi cười. Làm sao thất gia biết nó là em gái? Nếu là bé trai, cùng thất gia cưỡi ngựa bắn tên không phải tốt hơn sao? Tạ Lăng thần thái kiên định lắc đầu. Anh em trai có gì tốt? Ta có mấy huynh đệ, một người lại một người đều là kẻ ngốc tầm thường. Ta chỉ muốn có một cô em gái. Mẹ ta nghe xong, cũng không dám mở lời nữa. Cách chương.